tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 140, nhân đầu Chu Vương tám càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ C10 khu vực bị sương mù dày đặc bao phủ, tại sương mù dày đặc yểm hộ phía dưới, hơn 1 triệu nhân đầu chi chu, đem chọn cái căn cứ vây quanh trông căn cứ, nhất thời tiếng cảnh báo mãnh liệt. Tất cả binh lính, bắt thi đội cùng liệt thi đoàn, đều hướng về tường vây mà đi. Nỗ lực ngăn cản những thứ này nhân đầu chi chu, nhưng là nhân đầu chi chu số lượng thực sự quá nhiều. So sánh dưới, liệt thi đoàn cái này mấy vạn người cũng có chút không có ý nghĩa. Cho dù là bọn họ niệm lực sư, có thể đánh giết một đám người lớn đầu chi chu. Cho dù là bọn họ liệt sư, gen võ cũng có thể đánh giết một đám người lớn đầu chi chu. Nhưng là những thứ này nhân đầu chi chu là theo 4 phương 8 hướng vọt tới. Liệt thi đoàn nhân thủ căn bản không đủ, mà phổ thông binh sĩ đối với nhân đầu chi chu sát thương cực kỳ có hạn. Sau đó liền không ngừng có nhân đầu chi chu trở thành cá lọt lưới chui vào trong căn cứ. Tại trong căn cứ bắt đầu trắng trợn đồ sát bình dân. Nhà máy sửa chữa bên trong, 4 cái nhân đầu chi chu chui đi vào, liền thương tổn hơn 10 người. Cái kia hơn 10 người rất nhanh chuyển hóa làm zombie, toàn bộ sửa chữa chàng nhất thời hoàn toàn đại loạn, tất cả công nhân đều giống như điên trốn ra phía ngoài đi. Nhưng lại có một cái công nhân đi ngược dòng nước. Đón những cái kia nhân đầu chi chu biến dị zombie mà đi. Bên cạnh một người lôi kéo người kia quát, lão Hà chạy mau a. Thế mà, lão Hà không những không có chạy, ngược lại hất ra tay của người kia, sau đó, cấp 8 niệm lực thi triển ra, nhà máy sửa chữa bên trong, tất cả lớn nhỏ cờ lê cái vặn vít dây kẽm. Lại rót thành một đầu sắt thép cự mãng, hướng về kia chút zombie cùng nhân đầu chi chu bay đi. Quảng cáo, rất nhanh, cự mãng mở ra miệng lớn, trực tiếp nuốt hướng những thứ này zombie cùng nhân đầu chi chu. Răng rắc, chỉ nghe cự mãng trong bụng, một trận làm cho người màng nhĩ nhói nhói thanh âm truyền đến. Sau đó, cự mãng bụng máu tươi cùng thịt nát vẩy ra mà ra. Cái này sắt thép cự mãng, theo cái kia thợ máy, hướng về sửa chữa chàng đi ra ngoài. Nhìn thấy zombie cùng nhân đầu chi chu, liền miệng lớn đem thôn phệ. Còn lại tất cả thợ máy thấy cảnh này, nguyên một đám đều là kinh dị vô cùng. Lão Hà là, niệm lực sư, xem ra so trong căn cứ còn lại niệm lực sư còn cường đại hơn. Ta mẹ nó, cái này lão Hà ẩn tàng đủ sâu. Tại tường vây bên cạnh. Liệp thi đoàn một cái niệm lực sư, đang dùng phi đao không ngừng vây quét lấy cái này nhân đầu chi chu. Nhưng là nhân đầu chi chu số lượng thực sự quá nhiều. Còn lại niệm lực sư lại phân tán ở căn cứ các nơi. Bằng hắn một cái niệm lực sư căn bản là che ngăn không được. Mắt thấy những cái kia nhân đầu chi chu trốn qua hắn phi đao rảo sát tràn vào khu vực. Trong lòng của hắn nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Ngay tại lúc này, hắn nhìn đến một cái toàn thân bẩn thỉu, mười mấy tuổi hài tử, đang hướng về bên này mà đến. Hắn vội vàng kêu lên, tiểu quỷ chạy mau tìm một chỗ trốn đi, thế mà tiểu quỷ kia chẳng những không có chạy, ngược lại đón nhân đầu chi chu mà đến. Chung quanh mấy chục người đầu chi chu gặp cái này nam hài, nhất thời trong miệng phát ra. Chi chi CKITTT thanh âm, hướng về cái này nam hài liền đánh tới. Thế mà, ngay một khắc này, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy tất cả tiến vào cái này nam hài chung quanh bán kính 800 mét bên trong nhân đầu chi chu, lại đồng thời phát ra bịch một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạo thành một đoàn xương máu, đón lấy cái kia mười mấy cái hướng về nam hài đánh tới zombie cũng ào ào bạo thành một đoàn xương máu. Tất cả thấy cảnh này người, đều ào ào sững sờ. Niệm lực sư, cái kia vốn đã tuyệt vọng niệm lực sư càng là chấn kinh. Tên tiểu quỷ này lại là niệm lực sư. Hải tử trở thành niệm lực sư, vốn là không thấy nhiều. Mà tên tiểu quỷ này niệm lực rất hiển nhiên lại so với chính mình niệm lực còn mạnh hơn rất nhiều. Căn cứ hắn niệm lực công kích khoảng cách đến xem, hắn lại là cái cấp 8 niệm lực sư. Cái này thực sự thật là làm cho người ta khó có thể tin. Phải biết trước mắt trong căn cứ mạnh nhất cũng mới chỉ là cấp 6 niệm lực sư mà thôi. Một cái mười mấy tuổi hải tử, đúng là cấp 8 niệm lực sư. Dù là theo hắn vẫn là nòng nọc nhỏ lúc tại cha hắn trong thân thể liền bắt đầu huấn luyện cũng không có khả năng thăng được nhanh như vậy đi. Cùng lúc đó, tương tự một màn, ở căn cứ còn lại 4 cái địa phương không ngừng diễn ra. Mạc Thích cũng không có tham dự vào, có cái này 6 cái cấp 8 niệm lực sư gia nhập giữ vững khu vực không có vấn đề. Đối với những thứ này vừa mới thăng làm cấp 8 niệm lực sư tới nói, đây cũng là một lần rèn luyện cơ hội. Mà lại cái này 6 cái cấp 8 niệm lực sư chỗ với mình thủ lĩnh ý chí trường khống phía dưới, bọn họ trảm sát cảm nhiễm sinh vật đạt được tiến hóa điểm, cũng là tính toán tại trên đầu mình. 1 triệu chỉ nhân đầu chi chu, dù cho những thứ này cấp 8 niệm lực sư chỉ chảm sát trong đó một nửa cũng có thể thu được hơn 200 triệu tiến hóa điểm. Đến mức Mạc Thích sự chú ý của hắn, lúc này đều tại bên ngoài 50 km. Mặc dù lớn sương mù đầy trời, đối tại bình thường người mà nói tầm nhìn không đủ 10 mét. Nhưng là Mạc Thích huyết ma chi đồng lại thông qua cái này vô thiên sương mù, nhìn lấy bên ngoài 50 km phía đông nam. Chỗ đó, là Thiên Môn Sơn phương hướng. Lúc này Thiên Môn Sơn phía trên, thi khí tràn ngập. Cơ hồ đem chọn cái Thiên Môn Sơn đều bao phủ lại. Mấy ngày trước đó, Mạc Thích thanh lý cảm nhiễm sinh vật lúc tự nhiên cũng đem cái này thiên cửa núi dọn dẹp một lần. Theo lý mà nói nơi này không có khả năng như thế trong thời gian ngắn, lại hội tụ đại lượng thi khí. Nhất định có gì đó quái lạ, long niệm dò xét mà ra, liền thấy làm cho người dùng mình một màn. Quảng cáo, Thiên Môn Sơn phía trên, có một cái cự đại thiên nhiên xuyên sơn động đá. Tựa như là một tòa khảm nạm tại màn trời phía trên thông thiên chi môn. Trước cổng trời mới, là 999 cấp nấc thang lên thiên thê. Mà lúc này, cái kia toàn bộ thiên môn động phía trên, lại bị dệt một chương to lớn đỏ như máu mạng nhện. Mạng nhện trung ương, chiếm cứ một cái to lớn nhân đầu chi chu. Cái này nhân đầu chi chu đầu người, thì có dài hơn 30 thước. Mỗi một cây chân, đều có dài hơn 40 mét. Nó bằng vào lấy thân thể của mình, thì cơ hồ đem to lớn thiên môn động che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Tại huyết ma chi đồng phía dưới, Mạc Thích thấy rõ cấp bậc của nó. Cấp 1 siêu biến dị thú. Đây là hắn cuộc đời lần đầu, nhìn đến siêu biến dị thú. Tại thiên môn động trước mặt 999 cấp lên thiên thê phía trên, lúc này cũng xuất hiện trên 100 cái đường kính 5 mét to lỗ thủng. Mỗi một cái lỗ thủng đều sâu không thấy đáy. Lỗ thủng phía trên, lại có liên tục không ngừng nhân đầu chi chu leo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này nhân đầu chi chu, lại hình thành một đầu thật dài nhân đầu chi chu đội ngũ, hướng về C10 khu vực mà đến. Mạc Thích dò xét đến tình cảnh này, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế. Lần trước chính mình đi qua nơi này lúc những con nhện này hẳn là còn giấu ở dưới nền đất. Lúc này, hắn long niệm hơi chấn động một chút, bành, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, thang lên trời phía trên tất cả nhân đầu chi chu cùng hướng về C10 khu vực mà đến những cái kia nhân đầu chi chu tất cả đều bạo thành một đoàn xương máu. Huyết vụ này theo lên thiên thê phía trên, một mực dọc theo 50 km đi tới C10 khu vực tường vây một bên. Tạo thành một đầu 50 km lớn lên xương máu mang. Chỉ lần này, Mạc Thích trong óc tiến hóa điểm lại gia tăng hơn 10 triệu. Thiên Môn Sơn cái kia đỏ như máu trên lưới nhện, nhân đầu chi chu vương gặp này, nhất thời bi phẫn mở ra cái kia to lớn nhân khẩu. Phát ra tê tâm liệt phế rên gì, chi chi ckittt, cạc cạc cạc, thầm không bì ngạn tác phẩm mới của thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.